One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Hải tặc tốt nhất thời đại. Will tán thưởng nhìn lấy Robin, trong miệng tiếp tục nói ra: Hải quân đấu tranh nội bộ cùng chúng ta lúc đầu không có quan hệ, nhưng là bây giờ tạo thành kết quả, quan hệ nhưng lớn lắm. Không hổ là lớn một khỏa tinh xảo đặc sắc Robin, sức quan sát thực sự là nhạy cảm. Will lượn quanh một vòng, dĩ nhiên không phải vì phí lời. Đương nhiệm tướng lãnh hải quân bên trong, Trạch Pháp bởi vì người nhà bị giết, nhuệ khí đã mất, mà đỉnh cấp cao thủ tranh chấp, đánh đến cuối cùng, dựa vào là khí thế. Cho nên Trạch Pháp trên thực tế đã trải qua rời khỏi tuyệt đỉnh cao thủ danh sách. Cho nên còn dư lại tuyệt đối chiến lực có hai vị. Một cái là trung tướng Gáp, một cái khác chính là nguyên soái chiến quốc. Hiện tại cũng là chừng 50 tuổi Gáp cùng chiến quốc, chiến lực sự khủng bố. Will ngẫm lại liền không nhịn được có chút nhe răng. Bất quá, ta nghe Gáp xin nghỉ dài hạn về nhà, đến nay còn không có lý chức, mà chiến quốc lại thăng nguyên soái. Chưa từng nghe nói nguyên soái tự mình ra biển bắt hải tặc tình huống. Cho nên hải quân hiện ở trên thực tế đã trải qua mất đi có thể chấp hành nhiệm vụ đỉnh cấp chiến lực. Will trước đó không phải đã nói, hải quân bên trong đỏ chó, thanh trĩ, cùng hoàng viên tam người là tương lai đỉnh cấp chiến lực sao? Robin nhớ lại Will phía trước phân tích, đúng vậy, không quá nặng điểm là tương lai, hai chữ. Mà bây giờ, ta cảm thấy ba người này cách Gáp cùng chiến quốc còn có không xa một khoảng cách cần đuổi theo. Cho nên, ba người này trên thực tế phi thường cần đại tướng chức vị này cho bọn hắn mang tới động lực, khiến cho bọn hắn tiếp tục trưởng thành. Mà trái lại, hải quân khẩn cấp cần phải có người kế thừa đại tướng chức vị, tiếp tục uy hiếp biển cả, dù cho vẻn vẹn từ tên tuổi bên trên. Nói cách khác, ngươi cho rằng hải quân lực uy hiếp thấp xuống, bên trong nại hỏi. Will hai tay một đám. Không sai, chính là như vậy. Cho nên, hiện tại tuyệt đối là hải quân đối với mảnh này biển cả thống trị lực thời khắc yếu đuối nhất. Đây cũng chính là chúng ta phát triển thời cơ tốt nhất. Robin cùng bên trong nại nhìn nhau một chút, trên mặt không khỏi lộ ra tương dung. Mặc dù đoàn hải tặc phát triển đến mức nào, các nàng cũng không quan tâm, nhưng là nếu đây là Will mong muốn, như vậy thì đủ để trở thành các nàng vui vẻ lý do. Thế nhưng là, ta tại sao cảm thấy Will cũng không phải là rất vui vẻ, bởi vì có thể cảm nhận được lòng người. Tsubaki phát hiện Will tâm tình bây giờ kỳ thật rất phức tạp. Will kinh ngạc nhìn một chút Long Cung, thế mà bị nhìn đi ra. Trong miệng nói, ta đương nhiên đối với cơ hội như vậy cảm thấy hưng phấn. Nhưng ta, tuyệt sẽ không là duy nhất phân tích ra những tin tình báo này người. Cho nên tâm tình của ta quả thật có chút phức tạp. Mảnh này biển cả, muốn loạn sao, chấm chấm, đại hải trình, thế giới mới nửa đoạn sau. Một cái râu ria tuyết trắng, hình dạng như đao, thân hình to lớn nam nhân. Nắm vuốt một phần báo chí, khinh thường nói, bây giờ hải quân, thực sự là một đời không bằng một đời. Lão cha, đây đối với chúng ta không phải là chuyện tốt sao? Một cái kim sắc băng đầu nhẹ nhàng nam tử hỏi. Đồ đần Marco, chúng ta đã là hải tặc đỉnh điểm á. Cứ như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều không biết mùi vị tiểu quỷ tới khiêu chiến chúng ta. À... tựa như là đạo lý này a. Marco cười láo lĩnh nói, thể hình to lớn nam tử chính là thế giới mạnh nhất nam nhân. Dâu bạc vung tay lên, không quan tâm nói ra, quản bọn họ đâu, ta thế nhưng là dâu bạc. Đúng rồi, lão cha thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Chúng ta dâu bạc đoàn hải tặc, cái gì cũng không sợ. Ngoặc kép chấm chấm, tương tự chính là một màn. Ở trên các nơi trên thế giới diễn, thế giới mới nơi nào đó, gấu, hải quân xuất hiện chân không kỳ, ngươi nhanh chóng ra biển đi. Đúng thế, chấm chấm, Bắc Hải, Phi Yến Đảo, Dĩnh vẫn là trước sau như một địa xấu xí a. Nhiều không? Cái này là cơ hội tốt của chúng ta a. Đương nhiên, hơn nữa, ta còn muốn đến rồi một cái ý tưởng hay. Nivea qua, đến ngươi ra tay thời điểm. Được, nhiều không? Ngoặc kép chấm chấm, đại hải trình nửa đoạn trước. Cái nào đó thôn trang nhỏ. Tỷ tỷ, ta muốn ra biển. Một tái ngậm si gà, mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh nam tử xông trước mặt cô gái tuyệt mỹ nói ra. Tiểu Cát, hầu ở bên cạnh tỷ tỷ không tốt sao? Một câu Tiểu Cát trong nháy mắt để trên mặt của nam tử không kềm được một mặt xấu hổ, mới nói, đừng gọi ta Tiểu Cát á, ta đều 26 tuổi á, nếu không phải là bởi vì tỷ tỷ, ta đã sớm ra biển á. Thế nhưng là trong lòng ta, Tiểu Cát vĩnh viễn là Tiểu Cát đây. Cái kia, nói tóm lại, ta ra biển á, ngoặc kép chấm chấm, mẹ, mụ mụ, đại ca nói bây giờ là tốt nhất là thời cơ a. Chúng ta tiến quân thế giới mới đi, ta bất kể hắn là cái gì thời cơ, lão nương còn không có ăn no đâu. Mẹ, nghe nói thế giới mới chỗ càng sâu có tỏa bánh ngọt đào. Chấm ngoặc kép, xuất phát, thế giới mới, lão nương muốn ăn bánh ngọt. Ngoặc kép chấm chấm, thuyền trưởng, là thời điểm tiến quân thế giới mới. Nơi đó có người có thể giết chết ta sao? Có khả năng a, cái loại người này thật tồn tại sao? Ô ô ô. Khốc kéo xe tải nhỏ. Ngươi không biết, trong lòng ta khó chịu a. Hôm nay uống say về sau là khóc sao? Cái kia, thuyền trưởng, nước mũi của ngươi cọ đến trên người ta. Chấm chấm, chính như Will dự đoán như thế. Biển viên lịch 1500 năm, nhất định là gió nổi mây phun một năm. Thừa dịp hải quân quyền lực thay nhau chân không kỳ, quá nhiều ưu chất người mới trào vào biển cả. Nhưng đã trải qua đó có được thực lực cường đại đoàn hải tặc là bắt đầu rồi hành động mới. Hải quân chắc chắn mệt mỏi, mà ngồi cao trong mây thế giới chính phủ, đối với đây hết thảy không hề để ý tới. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần không tổn hao gì thế giới chính phủ nền tảng, còn sót lại bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn không có hứng thú chút nào. Cái thế giới này bắt đầu loạn đi lên. Bất quá, đây hết thảy tạm thời còn không cách nào ảnh hưởng đến Will. Hiện tại, hắn quan tâm là một chuyện khác. Ngươi nói cái gì Hoắc Cuba khác bắt đầu say rượu, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Will sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy đến đâm thọc thuyền viên. Thuyền trưởng, giống như có tầm một tháng đi. Chấm ngoặc kép, đơn giản hồ nháo. Will không biết Hoắc Cuba khác vì cái gì làm như thế, nhưng là xem như thuyền của hắn y, nhất là am hiểu ngoại khoa thuyền y, hắn quyết không cho phép xuất hiện say rượu tình huống. Một khi tưởng tượng một cái tử quỷ tại cho thủy thủ đoàn của chính mình khai đao, hắn không chịu được run rẩy một chút. Người đâu, tựa như là tại bến cảng. Chấm ngoặc kép, đi cho ta đem người bắt trở lại. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, cự vai chi thành trong tử quán lại đến một bình. Hoắc Cuba khác đã sớm uống đến say như chết. Trong đầu duy nhất ý thức chính là thêm một chai nữa rượu. Từ khi bị tân đoá Lị Minh xác cự tuyệt về sau, Hoắc Cuba khắc lại kiên nhẫn không bỏ tìm tới cửa, mưu toan dùng tinh thần đánh động đối phương. Đáng tiếc, khai ra kết quả là tân đoá Lị bắt đầu tránh né Hoắc Cuba khắc. Hắn hiện tại liền người đều không thấy được, triệt để thương tâm. Thế là bắt đầu ở quầy rượu mua say, ý đồ dùng rượu cồn tê liệt bản thân. Là ngươi, đều là ngươi, làm hại. Hoắc Cuba khắc vô ý thức lẩm bẩm, cũng chỉ có tại túy mộng sinh tử ở giữa, hắn mới có đảm lượng lặng lẽ nói Will hai câu nói xấu. Đúng vậy, Hoắc Cuba khắc đem hắn chỗ gặp phải cự tuyệt quy tội tại Will trên người. Nhưng là hắn đương nhiên không có đảm lượng làm cái gì. cho nên uống rượu là hắn duy nhất phương thức phát tiết. Hoắc Cuba khắc không biết là hắn đã bị người theo dõi. Thuyền trưởng, không sai, người này chính là Tây Hải bác sĩ khoa ngoại. Hoắc Cuba khắc, ha ha, chúng tiểu nhân, mời người này tới làm thuyền của chúng ta y như thế nào, một cái dị thường cao lớn. Giữ lại hỏa hành vậy kiểu tóc, dáng dấp giống như ác ma đồng dạng nam nhân hưng phấn mà nói ra. Thuyền trưởng, nghe nói người này là ngày vương hải tặc đoàn thuyền IA. Chấm ngoặc kép, dừng ngang, một cái mới xuất đạo mau đầu tiểu tử. Sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là lập tức sẽ tiến quân đại hải trình hải tặc. Để cho ta đi cùng chúng ta tương lai thuyền y trò chuyện chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.